Bình minh ngủ say, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh ba tòa cứ điểm dị tinh đẫm máu khổ chiến cũng tốt, chín tòa tinh thành đế quốc lâm vào hỗn loạn cũng được. Một giây này, dưới sự khiếp sợ cùng mê mang cực hạn, bên tai mỗi người phảng phất đều bị ấn nút tắt tiếng. Cái gì, trên màn hình không phải Khương Điện Hạ sao? Khương Điện Hạ tỉnh lại, thân thể khôi phục. Anh ta vừa nói gì? Chờ một chút, không đúng, Khương Điện Hạ làm sao ở chiến trường tinh xào, người này lại chạy tiền tuyến. Vì vậy, những gì ông vừa nói, Don, Yaslan, nơi này vì sao lại xuất hiện tên thống soái Yaslan? Mẹ nó đừng cãi nhau, cho nên hắn vừa mới nói cái gì à? Nếu như mọi người còn có năng lực nói chuyện, các nơi đã sớm bị ồn ào như vậy tràn ngập. Nhưng bây giờ, chỉ có sự yên tĩnh tối đa tràn ngập mọi ngóc ngách. Chen, người vừa trở về quân đội, ngồi xuống trong văn phòng. Hành vỗ trán, khóe mắt co giật, trách không được thống soái nhiều lần nhấn mạnh, để cho hắn đem tất cả binh lính tham chiến trong lãnh thổ đế quốc và pháo đài viễn tinh cắt đứt cổ tay cá nhân, chỉ để lại màn hình lớn bên trong pháo đài hoặc trong cơ sở quân bộ. Hắn cũng đoán thông soái muốn làm lớn, không nghĩ tới có thể chơi lớn như vậy. Một tiếng nảy xuống, nếu không có tắt binh lính cưỡng chế ném bình, phải có bao nhiêu người bởi vì nhất thời phân tâm gây thành thảm họa a. Trên màn hình, vị đầu sỏ kia ước chừng cũng đoán được uy lực của những lời này. Nhưng Khương Kiến Minh không nói lại một lần nữa, mà giơ tay phải lên. Không phải là không có chuyện gì. Vương Miện Kim hiểu, mở buồng lái đầu tiên. Ông đã chứng minh những gì ông nói bằng hành động. Ngón tay lướt qua vòng tay robot trên cổ tay, vòng tay nổi lên quang mang kích hoạt. Vương miện của robot siêu cấp S Kim hiểu được triển khai trước mắt bao người, cửa khoang lái đầu tiên được mở ra. Khương Kiến Minh vươn cánh tay ra, sợi dây liên kết tinh thần màu vàng nhạt liền nhu thuận quấn quanh, chúng thử dòng điện thần kinh của chủ nhân, chậm rãi nâng thân thể con người tàn tật lên cao, treo trước buồng lái. Không vào, Khương Kiến Minh dùng tinh thần lực hướng trí não của robot ra mệnh lệnh. Hắn không có vào khoang, mà là ngồi trên thân máy bay của Kim Hiểu Chi Miện. Robot lướt qua, dẫn hắn rời xa trạm không gian đế quốc. Nghênh đón sóng trắng hạt tinh thể đang đến gần bay đi. Tinh thành Yaslan, robot L thiết hồng hoa hồng treo lơ lửng trong mưa gió. Trong buồng lái, Lâm Ca không dám tin nhìn màn hình trước mắt. Khương, hoàng đế dùng bàn tay run rẩy chạm vào khối hình chiếu kia. Ngay khi ngón tay nàng xuyên qua mi mắt Khương Kiến Minh, một cỗ cảm giác khủng hoảng không rõ lấp đầy lồng ngực. Bởi vì thống soái chậm rãi nâng mặt lên, đôi mắt trở nên rộng lớn mà ôn nhu như bầu trời đầy sao. Trên thực tế, ta đến nay cũng không rõ ràng lắm, hoàng đế bệ hạ đến tột cùng đối với bao nhiêu người đã công khai qua. Kế hoạch cơ thể, cùng khái niệm tinh thần ý thức phát sinh của nó. Bởi vậy, xin hãy tha thứ cho tôi để đi qua các chi tiết, với những lời thẳng thắn nhất để thú nhận với tất cả mọi người. Trước khi lấy lại cuộc sống dưới dạng cơ sở mới, tôi đã từng là một người tàn tật sống trong đế chế cũ, sử dụng đao để che giấu danh tính của mình. Cái tên Yaslan và Ryan, hoàng thái tử Kaios, hắn là khai quốc đại đế của chúng ta, bệ hạ Kaios. Cứ như vậy hời hợt, giống như chỉ là thanh minh một hiểu lầm không đáng kể, hắn đem một câu tiền trần sóng to gió lớn của mình mang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại mở ra, bên môi hàm chứa một chút áy náy cùng độ cong thoải mái. Tôi xin lỗi về việc che giấu nhiều năm qua. Nhưng đây cũng không phải là lời ta muốn nói với chư vị hôm nay. Đúng vậy, đối với kiếp trước của mình dặn dò, có hơn nữa chỉ có vài câu này. Cả đám ở trong trầm mặc ẩn nhẫn qua ngày đêm, từng đạo vết sẹo máu đã khô cạn, đều không chiếm được người này cố liên liếc mắt một cái. Những năm tháng cũ kỹ bị bỏ lại phía sau, Kim Hiểu Chi Miện chở anh bay về phía nỗi đau cuối cùng. Khương Kiến Minh đứng dậy, chậm rãi rút cánh Venus bên hông ra nắm trong tay. Cho đến khi câu này, hắn còn đang nói sự thật, đáng tiếc kế tiếp chính là liên kết hồ chơi. Lúc trước ở Alpha dị tinh, hắn vốn tưởng rằng đó là đỉnh phong lừa gạt trong đời mình, hiện giờ chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Nhưng câu nói kia của Ryan nói đúng, một lần sinh cũng nên quen thuộc lần thứ hai, huống chi hắn vốn am hiểu đây. Sau một khắc, thanh niên tóc đen ngẩng mặt lên, đáy mắt phát ra thần thái chói mắt. Giọng nói của ông trở nên công lập và giọng điệu trở nên cao. Những gì tôi muốn nói là, quyết chiến đã đến thời khắc cuối cùng, mà ta và Khải OS, chính là vòng cuối cùng của kế hoạch Bạch Điều. Trong một thời gian, Kim Hiểu Chi miệng va chạm với dòng chảy dày đặc của các hạt tinh thể đập vào mặt. Robot không quay đầu lại, nó như một vũ hồng nhạn xông vào trong bạch quang. Khương Kiến Minh dường như đã không cảm nhận được nỗi đau mà hạt tinh thể mang đến. Hỏa liễm nơi đáy mắt hắn càng ngày càng sáng ngời, nâng tay phải cầm súng lên. Tinh xào xa xa như một vầng sao ban ngày chiếu rọi hắn, trên sắt thép màu vàng sậm phía sau hắn kéo ra bóng dáng thật dài. Ước chừng 12 giờ sau, trạm vũ trụ Kim Nhật Luân của đế quốc sẽ khởi động cự pháo bàn cổ phù oanh kích tinh xào mẫu hạch, tỷ lệ thành công ước chừng dao động 60-68. Mà còn lại 40-32, sẽ do chúng ta khóa lại tỷ lệ thắng. Thanh âm trong trẻo kia, vượt qua vũ trụ truyền đến tai vô số nhân loại. Trong hình, sĩ quan tóc đen thong dong nở nụ cười, rõ ràng một mình, lại phảng phất như đang đứng dưới cờ huấn luyện. Không, không bằng nói. Tại thời điểm này, ông giống như quân cờ chính nó. Lúc chiến dịch thần thánh lần thứ 5, bệ hạ đem thân thể của mình cùng ta lưu lại ở sâu trong tinh xào, làm hậu thủ cuối cùng. Đại đế bệ hạ của chúng ta là loại tinh nhân mới cường hãn nhất từ trước đến nay của nhân loại. Mà ta với tư cách là tàn tinh nhân trùng, đối với tinh thần quấy nhiễu của tinh thể hạt có sức đề kháng càng mạnh. Giả thiết bàn cổ phủ không cách nào một kích hủy diệt mẫu hạch, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, không tiếc bất cứ giá nào. Họng súng màu bạc nghiêng về phía cằm tái nhợt, Khương Kiến Minh thần sắc trong sáng, anh đứng thẳng tắp, bàn tay cầm súng rất ổn định. Ngón trỏ bị bóp cò, một tia run rẩy cũng không có. Ở đây, ta đối với chư vị chỉ có một thỉnh cầu. Trước khi thắng lợi, đừng bỏ cuộc. Nhìn hắn kìa, anh có thấy gã này đang nói dối không? Bên trong căn cứ hắc cá mập, Siêu Bi Thương nở nụ cười một tiếng. Phía sau thủ lĩnh, rất ít thành viên của căn cứ hắc xa đều tái mặt, bọn họ là số ít biết chân tướng. Ý thức của Diana đã không muốn đi ra, và Audrey đứng bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt. Thủ lĩnh, không, không không, Thường Trạch hoảng sợ đến mức không biết nói. Không thể như vậy, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngăn hắn lại kìa, Siêu nhắm mắt lại, cô nhớ tới lần gặp cuối cùng với Khương Kiến Minh. Người nọ ngồi đối diện mình, hai tay nắm chặt 10 ngón tay, nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, từng cái bình tĩnh phân tích. Siêu, anh nghe tôi nói, về bản thân của tôi và Ryan, tình hình có lẽ không tồi tệ như anh mong đợi. Người nói lấy tình trạng thân thể trước khi ta ngủ đông, rất có thể không cách nào thừa nhận trùng kích của cơ thể tử vong. Nhưng Ryan nuốt ta nhiều năm như vậy trong tinh tổ, hấp thu hạt tinh thể ôn dưỡng thân thể ta, thực tế hẳn là so với lúc mới ngủ đông tốt hơn một chút. Tôi đã từng bất ngờ tỉnh lại một lần trong bản thân. Cảm giác không thể nói thoải mái như thế nào, nhưng ít nhất ý thức rõ ràng, năm giác quan rõ ràng. Miễn là tôi có thể thức dậy, vẫn còn chỗ, con và ba đều nói qua, có lẽ là một số trải nghiệm của kiếp này mang đến dị biến. Tinh thần lực của ta trở nên rất đặc biệt. Nếu tinh thần công kích của tinh thể có thể phá hủy ý thức của con người, ngược lại cũng có thể. Sau khi ta thức tỉnh ở tinh xào, có lẽ có thể phản bội tinh thần bị hao tổn của Khải Tư. Khương, Siêu lạnh mặt cắt ngang hắn, nàng rất ít khi gọi thẳng họ thống soái. Ta bội phục ngươi dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh kín đáo như vậy. Nhưng, cô hiếm khi tức giận, đây là tất cả phỏng đoán của bạn. Đó là lý thuyết, không tưởng, là một cái gì đó mà ngay cả xác suất cũng không thể được tính toán. Khương Kiến Minh gật đầu. Đúng vậy, Siêu nhìn chằm chằm vào anh ta. Bạn không thể lấy một giả định để phát triển một kế hoạch chiến đấu, thống soái. Những lời này còn chưa dứt, nàng liền câm miệng. Bởi vì Khương Kiến Minh đối diện bỗng nhiên không tiếng động cười rộ lên, thần sắc lại trở nên bi thương. Siêu, đây không phải là kế hoạch tác chiến gì. Khương Kiến Minh buồn bã nói, chỉ là một tầm nhìn tốt đẹp, giống như tên của tôi, anh có hiểu không? Đánh dấu, gió không biết khi nào nó trở nên mỏng hơn, giọt mưa cuối cùng rơi trên đường phố Yaslan Star City, vài tia trời từ khe hở mây dày dẫy dụa đi ra, chiếu rọi trên mặt nước lấp lánh giữa đống đổ nát, xinh đẹp như bạc vụn. Hãy nhớ rằng, mỗi hạt tinh thể được kết nối với hạt nhân mẹ. Do đó, mỗi ý chí của con người va chạm với các hạt tinh thể có thể gián tiếp tấn công hạt nhân mẹ. Hiện tại, mỗi người các ngươi đều là mâu cùng thuẫn của đế quốc, mỗi người các ngươi đều là mấu chốt dẫn tới thắng lợi. Giọng nói của Khương Kiến Minh còn vang vọng ở cuối đường phố Tinh Thành. Cho dù đó là góc của ngôi nhà bị sập, hoặc bên trong một nơi trú ẩn dưới lòng đất. Mọi người bị lây nhiễm bởi những cú sốc liên tiếp và mất khả năng suy nghĩ. Xin hãy cùng ta chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chưa kể đến những nghi ngờ. Điều gì có thể nghi ngờ? Ai có thể nghĩ rằng trong tuyệt cảnh còn sống chưa biết, có người phải lấy tính mạng làm cái giá phải trả, sáng lên một ngọn hải đăng hư ảo như vậy. Tất cả mọi người tin rằng, vì vậy con đường phía trước bà Ninh có ánh sáng. Những người lính trông đỡ thân thể đầy vết thương, trên mặt dân cư lộ ra nụ cười kinh hỉ, đám đám côn đồ tụ tập gây sự xấu hổ cúi đầu. Trên dị tinh viễn tinh, bên trong ba tòa cứ điểm đã bị tinh thể sinh vật phá vỡ, một lần nữa vang lên tiếng pháo phản kích. Tinh xào vũ vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hạm lần nữa cất cánh từ trạm không gian đế quốc, các chiến sĩ đã phế cơ thể, xuyên qua chiến giáp ngăn tinh rách nát, gầm nhẹ lên robot của mình. Chiến đấu đến phút cuối cùng, cho đến khi chiến thắng, một giọt nước mắt chảy xuống má Lâm Ca. Cô run rẩy thì thầm, không, tôi chúc, trên màn hình vuông vắn, Khương Kiến Minh mỉm cười gật gật đầu, giống như nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta vui mừng. Có thể cùng chư vị gặp lại sau bình minh, anh nhắm mắt lại và bóp cò. Don, Lâm Ca thê lương gào thét. Không cần, không có tiếng súng, vũ trụ nuốt chửng tất cả thành yên tĩnh, chỉ có một dòng huyết sắc bắn tung tóe giữa không trung. Đạo ân, Lâm Ca kinh ngạc ngã xuống ghế lái. Khương, thấy Minh, khẩu súng phối màu trắng bạc trượt khỏi lòng bàn tay buông ra của thanh niên tóc đen. Hắn nhắm mắt lại, thân ảnh chậm rãi ngã ngửa ra sau, tinh thần màu vàng nhạt như bồ công anh bị gió thổi bay từ sau gáy rơi ra, nhẹ nhàng tản ra bốn phía. Thân thể Khương Kiến Minh ngã trên thân thể sắt lạnh như băng của robot. Tàn nhân loại khuôn mặt bình yên, nghiêng mặt gối lên mái tóc đen có chút lộn xộn của mình. Một phát súng kia bắn ra quyết đoán gọn gàng, lúc hắn ngã xuống liền tức giận. Máu tươi phun ra, trên cơ giáp sắt thép khổng lồ rất nhanh khuếch tán ra một mảnh màu đỏ chói mắt. Trong hàng triệu màn hình nhỏ, hình ảnh im lặng, người dân há miệng và đôi mắt thẳng, vũng máu kia còn đang khuếch trương, trở thành màu sắc duy nhất trong thế giới này còn có thể biến hóa. Sâu trong nơi trú ẩn Tinh Thành, đột nhiên, hoa, vang lên tiếng khóc non nớt. Đó là một cô bé 6-7 tuổi. Cô hiển nhiên là sợ hãi bởi cảnh đẫm máu này, dùng sức chui vào trong ngực mẫu thân khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ, cô gái khóc đến nghẹn ớt, nắm chặt ống tay áo mẹ. Ô ô ô, thống soái các hạ chết chưa? Ô ô, ta không cần. Trong nơi trú ẩn, trong lúc nhất thời yên tĩnh đến rơi kim có thể ngửi thấy. Người mẹ ôm chặt cô gái, không biết từ khi nào cũng rơi lệ. Không, người phụ nữ nghẹn ngào trong nước mắt, thống soái các hạ hắn, anh ấy sẽ quay lại. Mưa đã dừng lại, những người cuộn tròn sâu trong nơi trú ẩn đứng dậy, cách trương.